Bác sĩ bảo cưới, chương 45, Hạo Thiên, gocchuyenaudio.com. Hồng Duyên, hạng con gái dưới mức bình thường. Nhưng em biết không, anh trai của cô ta, kẻ thù của anh, em đã bỏ Hạo Thiên rồi sao? Vâng, so với thằng đều đó thì anh tốt hơn nhiều. Cả hai chúng mày đều cùng một dạng với nhau kia mà. Đứng dìm hàng nhau thế chứ? Vậy em không nghĩ cần phải trả thù kẻ đã làm em mất mặt sao? Con ả đòm đành đứng lên, tiến đến chỗ ngồi của anh, ngồi xuống, thậm chí ả còn dựa đầu vào vai anh. Làm thế nào hả anh? Đừng gọi tao là anh. Nghe kinh quá, sao em lại không nhờ anh của em nhỉ? Anh của em việc gì mà không thể làm được? Ả giật mình, ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc. Làm sao anh biết anh trai em? Thì anh em đã từng cứu anh nhưng giờ có nói anh em cũng chẳng nhớ anh là ai đâu. Anh nói dối trắng trợn, anh vuốt tóc con nhỏ này để nó nghe lời dụ dỗ của anh. Và nó đã mắc bẫy, nó ngẩng đầu lên chuẩn bị cho một nụ hôn nóng bỏng. Mơ đi, anh lảng tránh, vậy làm thế nào để trả thù Hạo Thiên? Tất nhiên là có rồi, đầu tiên em sẽ... Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của thằng trời đánh lúc đó là anh thấy vui rồi. Anh sẽ cho toàn bộ đàn ông trên thế giới này biết em là của anh. Tiểu tình yêu là của Triệu Tử Lâm. Hết chương.